Chương 460, hắn rất sớm đã nhận biết ngươi. Những người kia nghe xong câu nói này, lập tức kinh hãi hoảng hốt, muốn từ dưới đất bò dậy đến, nhưng bởi vì toàn thân thống khổ mà không có cách nào đứng lên. Hàm Hương không tiếp tục để ý tới bọn họ, mang theo Trọng Nguyệt cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Ngọc Lưu thấy vậy, cũng không có đi qua nở những người kia, vội vàng đi theo Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương. Chúng ta đi thôi Yêu Vô Song gặp Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương các nàng đều rời đi, đạm mạc nói một câu. Vô Song ngự hồ hô một tiếng, đứng tại chỗ cũng không có động. Yêu Vô Song nghe vậy, quay đầu nhìn về phía ngự hồ, hỏi, thế nào còn có chuyện gì sao? Ngự hồ nhìn xem Yêu Vô Song hồi lâu, mở miệng nhẹ nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Yêu Vô Song thấy vậy, gật gật đầu, hướng về đi về phía trước đi. Ngự hồ thấy vậy, đi theo Yêu Vô Song cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt, ngươi nói loại thuốc bột này đổi một lần còn có thể làm cái gì độc dược đi ra? Hàm Hương nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy, như có điều suy nghĩ một chút, sau đó nhìn xem Hàm Hương nói ra, có thể dùng đến làm dung cốt phấn. Dung cốt phấn? Hàm Hương giật mình, mãnh liệt vỗ tay một cái, nói ra, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới, có thể làm dung cốt phấn, cứ như vậy, lúc chiến đấu liền có thể âm người dung cốt phấn. Cái kia là có thể để người ta xương cốt hòa tan thuốc bột, rất tốt chính là các nàng. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương hướng về đi về phía trước đi thời điểm, một đám người từ các nàng ngay phía trước đi tới. Cầm đầu nam nhân một thân mực bảo, mặt chữ quốc, cả người thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc. Mà nam nhân kia bên người là theo chân bốn cái xanh y rỉa nhân, mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, khí thế phi phàm thánh cấp tam giai cao thủ. Hàm Hương nhìn xem những người kia, có chút nhíu mày. Một nhóm người này là hướng về phía các nàng đến, xem ra có chút phiền phức. Trọng Nguyệt nhưng lại không vẻ mặt gì, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua phía trước những người kia chính là các ngươi tổn thương phủ thành chủ. Người nam nhân đi đến khoảng cách Trọng Nguyệt cách đó không xa địa phương, đạm mạc hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, có chút nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, vừa rồi những người kia là trong thành chủ phủ người đúng. Nam nhân gật gật đầu. QNZ không nói thêm gì. Nghe được nam nhân nói như vậy, Trọng Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười, ta cũng không nghĩ tới những người kia thế mà lại là phủ thành chủ người. Trọng Nguyệt cô nương, Bất Dạ thành chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Nam nhân kia đối với Trọng Nguyệt thái độ cũng không có biểu hiện ra bất mãn, ngược lại thái độ cung kính nói một câu. Bất Dạ thành chủ Trọng Nguyệt nhỉ non một câu, hơi nghi hoặc một chút. Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt đến Nhất Tuyến Thiên về sau, vẫn tại cung điện dưới đất vì Nguyệt Tức trị liệu. Liền xem như đi ra QNZ chưa từng đi hỏi những chuyện này, bởi vậy cũng không biết Bất Dạ thành tại Nhất Tuyến Thiên bên trong là thế nào tồn tại. Bất Dạ thành Yêu Vô Song đi đến Trọng Nguyệt bên. Người, có chút nhíu mày, nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta nghe Nguyệt Hoa Thần Điện người nói qua Bất Dạ thành. Bất Dạ thành là Nhất Tuyến Thiên bên trong nhất thành trì lớn, QNZ chính là chúng ta hiện tại vị trí địa phương. Nhất Tuyến Thiên có 3 cỗ thế lực, phân biệt có Nguyệt Hoa Thần Điện, Phật Âm Tự, Bất Dạ thành. Các ngươi thành chủ tại sao phải gặp ta? Trọng Nguyệt đôi mắt nhắm lại, ta đến Nguyệt Hoa Thần Điện về sau, cũng không tới nơi này, vì sao sẽ biết rõ tên của ta? Trọng Nguyệt cô nương, thành chủ đại nhân rất sớm trước đó ngay tại hỏa ngươi chân dùng, viết tên ngươi, hắn rất sớm đã nhận biết ngươi. Nam nhân đạm mạc nói ra, lại phi thường cung kính.